Tướng quân sủng thê, chương 93 tiệc đoàn viên mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết đêm trừ tịch, đêm 30, người một nhà trong Bùi phủ tụ tập ăn cơm, tất nhiên xong thì quây quần đón giao thừa. Hai huynh đệ sinh đôi đã được 7 tháng hơn, bên trong buồng lò sưởi nhiệt độ rất cao, đại bảo và nhị bảo chỉ mặc hai lớp áo choàng mỏng bên ngoài, bên trong là áo yếm đỏ rực, đầu đội mũ nhỏ, song dù vậy, với dáng vẻ tròn vo béo ục ịch của chúng, cộng thêm nằm trên giường ấm lăn qua lăn lại, bò qua bò lại, cực kỳ giống với bánh trôi trong mâm tứ hỷ, làm cho mọi người trong phòng hận không thể dính luôn mắt lên người bọn chúng mới tốt. Hôm nay, dường như đôi huynh đệ song sinh cũng bị bầu không khí vui mừng của năm mới lây nhiễm, cực kỳ vui vẻ, chơi vui đến khuya cũng chưa chịu đi ngủ, cuối cùng khi mắt không mở ra nổi nữa mới chịu lăn ra giường ấm ngủ. Khó khăn lắm người một nhà mới có một năm đoàn viên, Tô Nhược U cũng không muốn mọi người mất hứng, đôi huynh đệ song sinh là tình yêu thương trong tim mọi người, dù cho chỉ là hình thức nàng cũng muốn người một nhà sum vầy cùng nhau đón giao thừa nên không sai nhũ nương bế chúng vào trong. Sao mọi người có thể không hiểu tâm tư của nàng, kỳ thật khi Tô Nhược U gả vào Bùi phủ đến giờ tính lại cũng đã được 2 năm, trước đây mọi người mất mãn với nàng, nguyên nhân duy nhất là do gia thế mà thôi, nhưng người đã gả vào rồi, bọn họ mới từ từ quen thuộc. Ở chung thời gian lâu như thế, nhất là trong một năm Bùi Hạo không có ở nhà, người Bùi gia thấy được sự kiên cường và mềm dẻo của nàng, dù cho xảy ra phong ba bão táp gì nàng rêu đồng tâm hiệp lực với mọi người, từ từ người Bùi gia mới chấp nhận nàng, bây giờ vị trí của Tô Nhược U trong lòng bọn họ, đã không còn là người ngoài nữa, mà đã là người của Bùi gia thì phải cùng vinh cùng nhục với nhau. Người một nhà tập trung quanh lò sưởi, trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, đối với một gia đình bận rộn như Bùi gia cũng có thể nói là thời khắc ấm áp hiếm có. Cùng với chuyện đôi song sinh chào trời, Tiểu Phương có vẻ đem những gì bà mắc nợ Bùi Hạo bù đắp hết lên người hai đứa trẻ, nếu không phải còn tồn tại một chút lý trí, đương nhiên phần lớn vẫn là do Bùi phụ ngăn cản, Tiểu Phương thì hận không thể giành lấy đôi huynh đệ song sinh nuôi dưới danh nghĩa của mình, vì thế, ngay tiếp theo thái độ đối đãi của Tiểu Phương thị đối với Tô Nhược U có sự khác biệt rõ rệt nhất. Tuy nhiên, tuy hai tôn tử của mình quan trọng nhất nhưng nghĩ đến đại nữ nhi như hoa như ngọc hôm nay vẻ mặt Tiểu Phương thị có chút ưu sầu, theo lý thuyết với địa vị của Bùi gia bọn họ, hơn nữa nữ nhi cũng hết sức nổi bật từ sau khi Bùi Nhàn cập kê, bà Mai đến cửa cầu thân đếm không xuể thế nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của Bùi Nhàn cả, lúc đầu Tiểu Phương thị cũng không gấp gáp, dù sao quyền lựa chọn thuộc về mình, chưa đến phiên người ta chọn cô nương Bùi gia, nhưng mà mới đó đã trải qua một năm, không bao lâu nữa Bùi Nhàn đã 16 rồi. 16 tuổi thì hơi chậm quá, tốt nhất là 15 thôi, nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phương thị nóng như lửa đốt. Song quan trọng nhất là, trong cái nhà này, ngoại trừ bà gấp thì không có một ai sốt ruột hết. Tiểu Phương thị kiềm chế tâm trạng vô cùng lo lắng của bản thân, bà ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, rõ ràng muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cả nhà không ai quan tâm chủ động hỏi chuyện bà cả, ngay cả Bùi Ninh bình thường líu ra líu díu cũng thông minh làm như không thấy, giữa hai phe mẫu thân và đại tỷ, vì để bảo vệ mình tiểu cô nương quyết đoán đứng về phía đại tỷ. So với mẫu thân yếu đuối nhu nhược, đại tỷ nhà mình mạnh mẽ quyết đoán hơn gấp bội, giả sử chuyện này đổi lại rơi xuống trên người mình, nếu như không có miệng lưỡi thế gia, tiểu cô nương thà rằng không xuất giá, dù sao Bùi gia không ngại có thêm đôi đũa của mình, hiện giờ cô bé có phụ thân nuôi, còn sau này chắc chắn có đại ca. Đến giờ tí, bên ngoài phòng lò sưởi vang lên tiếng pháo nổ không dứt, bởi vì lo lắng đôi huynh đệ song sinh có thể bị đánh thức, Tô Nhược U không theo mọi người ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ là đại bảo và nhị bảo tinh thần rất vững, mặc kệ tiếng pháo vang trời bên ngoài, hai tiểu bánh bao cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn nằm yên ngáy o o như cũ. Tô Nhược U nhìn thấy buồn cười không thôi, cũng không biết cái tính bình tĩnh của bọn chúng là giống ai đây. Bắn pháo xong, mọi người liền tản đi, nếu không sáng sớm là bắt đầu công việc bận rộn của ngày đầu năm mới, đến lúc đó chẳng ai có tinh thần mà làm việc nữa. Bùi Hạo và Tô Nhược U, mỗi người ôm một cục cưng trong lòng, cứ như vậy đi về quân trúc huyền, từng chiếc đèn lồng đỏ ven đường bị tuyết bao phủ tựa như khoát lên một lớp áo mới, mang đầy hương vị đầu năm. Tô Nhược U nhìn bóng cả nhà bốn người hòa thành một thể trên nền đất, trái tim không khỏi ấm thêm vài phần, phu quân tối nay để đại bảo và nhị bảo cùng ngủ với chúng ta được không? Tuy rằng lúc nãy trong lòng Bùi Hạo có ý định khác nhưng một đêm ấm áp thế này, nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say sưa trong lòng, lúc này hắn cũng không nỡ đưa bọn chúng về chỗ của nhũ nương, được người một nhà chúng ta cùng nhau ngủ. Quả nhiên sau khi nghe hắn trả lời xong, vẻ vui mừng trên mặt Tô Nhược U càng rõ nét. Đợi bọn họ rửa mặt xong xuôi, Bùi Hạo và Tô Nhược U đều nằm trên giường, phía dưới chiếc chăn gấm thêu hoa đỏ thẫm, Tô Nhược U nằm chờ trong cùng, Bùi Hạo nằm ở phía ngoài, bất luận bên ngoài trời đông giá rét thế nào thì trong phòng luôn ấm áp như xuân. Bùi Hạo đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tiểu nương tử, hai người cùng nhìn ngắm hai cục cưng đang ngủ say sưa ở giữa, đáy lòng vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng thời gian ấm áp chỉ là tạm thời, không đợi hai người họ kịp ngủ say thì bỗng nghe tiếng khóc ấm ức từ trong cổ họng, Bùi Hạo sợ hãi đánh thức Tô Nhược U, rồi lập tức bế nhị bảo lên, có điều huynh đệ song sinh đâu thể nói cách ly là cách ly được, cái này gọi là tâm linh tương thông, đại bảo cũng bắt đầu khóc giấm dứt. Tô Nhược U cũng vội vàng bế đại bảo lên, sau khi kiểm tra nguyên nhân, lúc này Bùi Hạo đang thu dọn khăn vải ẩm ướt nước tiểu của hai tiểu bánh bao, giờ khắc này Tô Nhược U chưa từng cảm thấy bình yên đến thế, người nam nhân này đã từng là một đại tướng quân oai phong trên chiến trường, nhưng hiện giờ hắn lại nguyện ở nhà đổi tã cho con, chỉ sợ nói ra không một người nào tin nổi. Nhìn tiểu nương tử vẫn còn bế đại bảo, Bùi Hạo nhanh chóng thu xếp xong cho nhị bảo rồi đưa qua cho nàng, còn hắn thì thuận tay đón đại bảo sang, hay là đói bụng rồi, nàng cho nhị bảo ăn no trước đi, đại bảo để ta thay tả cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn giặt đại bảo nằm ở trên giường, thành thạo cởi y phục cho cục cưng, thay đồ đã bị ướt nước tiểu ra, đợi hắn thu xếp xong cho đại bảo thì thấy nhị bảo vẫn đang thưởng thức hương vị ngọt ngào, hắn đành bế đại bảo lên đong đưa trong tay, nhỏ giọng dụ dỗ, đại bảo chúng ta không cần gấp nha, đệ đệ vẫn còn đang ăn mà, chúng ta chờ một chút nữa thôi. Tuy nhìn thấy vật sở hữu của mình bị người khác chiếm đoạt trong lòng phụ thân cũng chẳng thoải mái gì, nhưng ai bảo chúng ta là người lớn chứ? Quả thực Tô Nhược U nghe không nổi nữa, làm gì có phụ thân nào so đo với con mình những chuyện này. Và lại, nếu không phải hắn kiên quyết không cho phép thì nàng đã sớm nghe lời Vương Mama uống canh cai sữa rồi, có điều cũng may Vương Mama chỉ cho nàng cách mát xa ngực, nếu không nàng sợ rằng ngực của nàng sẽ rất khó coi, chẳng qua là cái việc mát xa kia đã bị người nào đó giành mất rồi. Đợi đến khi hai cục cưng ăn no rồi ngủ say thì cũng là giờ sửu rồi, Tô Nhược U và Bùi Hạo cũng mệt mỏi, hai người ngã đầu không bao lâu thì cũng ngủ say. Vừa tới giờ mẹo, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối đen, Tô Nhược U và Bùi Hạo đã thức dậy, công việc hôm nay rất nhiều nên không thể không dậy sớm, hai huynh đệ song sinh ngủ ngon một đêm, lúc thức dậy nhìn thấy huynh đệ nhà mình đang nằm ngủ bên cạnh, cái loại cảm giác như soi gương, nhất thời khiến bọn chúng vui vẻ không thôi. Tô Nhược U thấy dáng vẻ chồng mông mắt to chừng mắt nhỏ của bọn chúng thì cũng rất buồn cười, lúc này nàng bước nhanh tới, lần lượt hôn hai cục cưng một cái, đại bảo, nhị bảo, các con tỉnh rồi, hôm nay là ngày đầu năm mới, mau mau chúc Tết mẫu thân đi. Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác trên má mình bị hôn mạnh một cái, sau đó Bùi Hạo xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cúi đầu ngắm nhìn hai huynh đệ song sinh, đại bảo, nhị bảo, mau chúc Tết phụ thân đi, phụ thân có bao lì xì nha. Tô Nhược U không cam lòng yếu thế, nàng dùng sức chen vào, đại bảo, nhị bảo, chúng ta đừng để ý tới hắn, mau dọi mẫu thân, chúc Tết mẫu thân cho các con tiền lì xì nè, hơn nữa còn nhiều hơn phụ thân nữa. Bùi Hạo không khỏi buồn cười, tiểu nương tử nhà hắn ngày càng tinh nghịch hơn rồi, hắn chợt giơ tay đánh lên cái mông nhỏ của nàng một cái, càng ngày càng không ngoan, nàng không sợ đại bảo và nhị bảo sẽ chê cười người mẫu thân là nàng à, mặt Tô Nhược U mắc cỡ đỏ bừng, người này, không nhìn thấy đại bảo và nhị bảo còn đang ở đây sao? Bản thân mình ra mặt dày thì cũng thôi đi, không lo nhi tử bị dậy hư hả. Tô Nhược U tức giận lườm hắn, gần sang năm mới, nàng không thèm chấp nhặt với hắn. Trên giường, đại bảo và nhị bảo hết quan sát mẫu thân rồi đến phụ thân, tuy nghe chẳng hiểu gì cả nhưng hai tiểu bánh bao cũng không ngại tham gia náo nhiệt với bọn họ, hơn nữa mặt mẫu thân xấu hổ đỏ bừng, xinh đẹp không nói sao cho hết. Đại bảo và nhị bảo lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ra cười tô toét. Thấy thế Tô Nhược U càng xấu hổ và tức giận hơn nữa, hai đứa các con thật xấu xa, dám giúp đỡ người ngoài bắt nạt mẫu thân không thương các con nữa. Bùi Hạo nghe xong thì tiếp tục đánh lên mông nhỏ nàng thêm một cái, nói gì đó ta là người ngoài à, luôn miệng nói mình là mẫu thân của đại bảo và nhị bảo mà còn uy hiếp chúng nó giúp nàng mới là lạ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược U tranh thủ thời gian che lại cái mông nhỏ của mình, quả thực quá mức chịu đựng, không ai có thể nhẫn nhịn. Không để ý tới các người nữa, thấy dáng vẻ tức xù lông của nàng khiến cho ba phụ tử Bùi Hạo vui vẻ cười ha ha, ngay tại lúc Tô Nhược U giận dỗi muốn rời đi thì bị Bùi Hạo nhanh tay lẹ mắt bắt lại, khóe môi vẫn nhịn cười đến nghẹn, Bùi Hạo khuyên nhủ, đại bảo và nhị bảo còn chưa hiểu chuyện mà, người làm mẫu thân như nàng giận dỗi với chúng làm gì. Tiếp theo hắn cúi đầu, kề sát vào tai Tô Nhược U, nhỏ giọng nói, và lại ta cũng nhận sai, buổi tối trở về phòng ta để tùy ý nàng xử lý được không? Vành tai Tô Nhược U đỏ lên, chán thoát vòng ôm của hắn, ai muốn xử lý chàng. không biết xấu hổ. Sau khi Tô Nhược U giúp hai tiểu bánh bao ăn mặc chỉnh tề rồi bế chúng đến Vinh An Đường, hôm nay là ngày đầu năm mới, tất cả mọi người đều vui vẻ đổi hoàn toàn y phục mới, sắc mặt lúc nào cũng tươi cười. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Bùi Phụ và Tiểu Phương Thị lần lượt dập đầu chúc Tết, sau đó với sự giúp đỡ của các nhũ nương, các tiểu bánh bao cũng quỳ phía sau Bùi Hạo và Tô Nhược U, khiến cho Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân cực kỳ vui mừng cho một phong bao lì xì thật lớn. Đương nhiên trong đó tiền mừng tuổi của Đại Bảo và Nhị Bảo là nhiều nhất, làm cho Bùi Ninh phân bì tổ phụ và tổ mẫu quá bất công. Chẳng qua ngược lại tiểu cô nương cũng lì xì cho Đại Bảo và Nhị Bảo hai phong bao thật dày. Đại Bảo và Nhị Bảo sung sướng cười tươi, bàn tay nhận phong bao lì xì rất nhanh, không nói đến chuyện bọn chúng còn nhỏ tuổi chưa biết quản lý tiền bạc, nhưng người ta cho thì cứ nhận thôi. Đương nhiên cũng tặng kèm cho người tặng một nụ cười sáng lạn, lộ ra bốn cái răng sữa dễ thương, làm mọi người chứng kiến buồn cười không thôi. Kế tiếp là thời gian ăn sủi cảo, sau đó Bùi Hạo mới dẫn Tô Nhược U và đôi huynh đệ song sinh đi chúc Tết Lý Lão Hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa. Hôm nay không nói đến bằng hữu thân thích, chỉ riêng môn sinh đến Bùi phủ bái phỏng cũng không thiếu. Thay vì xã giao với những người này, Bùi Hạo cảm thấy đến Vĩnh Định Hầu phủ còn thoải mái hơn. Cách chương.